Phát sóng an tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 82. Thôi thế thì cứ giả vờ thành thật làm đơn rồi từ từ lập kế sau cũng được. Tôi cầm lấy bản kẹp của tờ giấy rồi viết đại một cái tên Henry Lee, địa chỉ ở khu Friend Quarter, xong xuôi tôi bình thản trả lại cho nó, nhưng giả vờ quên được cái bằng lái xe. Thằng an ninh nhìn vào tờ giấy rồi quay sang nhìn tôi, nó tính mở miệng ra nhắc lại cái bằng lái thì tôi nói luôn. Cái tủ lạnh ở nhà tôi từng lễ nay sạch bách á, vợ con tôi nó chửi tôi quá trời. Thằng an ninh nhíu mày lại hỏi, à chú mày thấy còn con nít ranh á mà đã có vợ con rồi à? Ông á cứ tưởng tượng tôi trẻ lắm, tôi sinh năm 1945, năm nay á là năm 76, tôi được 33 tuổi rồi. Thằng an ninh nhăn mặt lại, ra vẻ suy nghĩ một chuyện gì đó, rồi đột nhiên nó cúi đầu xuống, nhìn vào mắt tôi. Mày à, sinh năm 1945, năm nay là năm 76, nếu qua ngày sinh nhật của mày á thì mày mới có 32 tuổi thôi chứ, sao lại 33 tuổi được? Tôi cười hì hì, mấy ông không có biết, theo tục lệ Á Đông của tụi tôi á thì... Tôi tính đời người bắt đầu khi người đàn bà mang thai, vì thế sau 9 tháng 10 ngày đứa trẻ sinh ra thì coi nó như được tuổi rồi, tụi tôi cứ thế mà tính lên. Thằng an ninh nhìn tôi bằng một cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa kính phục, tôi biết nó đã quên bẵng đi cái chuyện bằng lái xe rồi. Tôi giảng thêm một điều về văn hóa Á Đông cho nó nghe nữa, thằng an ninh khoái quá, đấu nhặn lên với tôi. Người Á Đông của chú mày rất là hay, tụi mày nghèo khổ còn chịu khó đi làm để nuôi thân chứ, không như mấy cái thằng da đen ở xứ này. Chúng nó chỉ muốn nằm nhà để ngủ, rồi ngửa tay nhận tiền của chính phủ, và đẻ thật nhiều để đi đầu phiếu. Rồi nó chỉ tay vào một cái lầu 4 tầng, cao nhất ở trong đó, bảo tôi. Mày thấy cái nhà hàng đó không? Vào trong đó gặp một thằng bụng phệ, tên là Larry Luck. Nó nói tao nói với nó là tao giới thiệu thì hy vọng nó sẽ cho mày một chân rửa chén. À thôi đi mau đi, xe sau người ta chờ kìa. Tôi nói cảm ơn không quên cúi đầu chào một cái cho thật đúng điệu Á Đông rồi sang số lái xe. Thằng Mỹ da trắng cũng cúi đầu chào tôi lại theo cái kiểu Á Đông. Tôi sang số xe, tự nhủ thầm với lòng mình rằng từ nay về sau muốn đi vào bất cứ chỗ nào cũng phải cẩn thận, nhìn trước nhìn sau. Cuộc gặp gỡ vừa rồi nếu không nhờ sự lanh trí của tôi thì biết đâu chừng đã có máu đổ thịt rơi. Vào bên trong hàng rào tôi mới thấy kinh ngạc vì sự giàu sang của người Mỹ. Một khu cho người giàu cập bến tàu mà nó to hơn chẳng khác gì cái phi trường Nha Trang của sư đoàn 2 không quân ngày xưa, có phần lớn hơn nhiều. Tôi nghĩ đây không phải là một khu bến tàu mà còn là một khu thương mại sầm uất với đủ các cửa tiệm, từ tiệm sửa chữa bảo trì tàu bè cho đến hãng bán tàu nhỏ, ráp máy tàu cũng nằm trong này luôn. Dọc theo bến tàu là khoảng 5 cái nhà hàng, cái nào cũng to lớn vĩ đại, ó bồi, mặc đồng phục đứng hầu tại cửa. Xen lẫn các nhà hàng là những tiệm bán dụng cụ đi biển, quần áo, nhà tắm hơi, khiêu vũ trường, v.v. Nhưng tất cả những thứ đó không làm tôi để ý bằng mấy cái tấm bảng có đề chữ cho mướn cano, ngày, giờ, tuần. Việc này làm cho tôi hối tiếc vì ngày xưa mình đã đi lính không quân hay thay vì hải quân. Nếu ngày xưa tôi đi lính biển thì chắc giờ này có thể mướn được một chiếc cano mà vi vút với thiên hạ rồi. Từ bãi đậu xe nhìn vào, tôi không nhìn thấy được chỗ cập bến của tàu bè, nhưng theo những gì tôi quan sát thì chỗ cập bến tàu chắc chắn phải lớn hơn nhiều. Tôi ngồi yên trong xe ở bãi đậu quan sát một lúc, thiên hạ tấp nập ra vào, đa số đều mặc đồ thể thao, mang giày bata và đội mũ cát trắng. Xin lỗi, và đội mũ cát kết trắng kiểu hải quân. Không khí ở đây khác hẳn với cái không khí ở bên ngoài thành phố. Mọi người đối xử với nhau một cách rất lịch sự, chẳng ai thèm để ý đến ai cả. Tôi bỗng nảy ra một ý kiến hay. Nếu thiên hạ lịch sự như thế, thì mình cũng nên lịch sự, đóng vai một du khách có du thuyền, để quan sát tường tận một vòng. Một điều khác mà tôi để ý nữa là cứ 4-5 người đàn ông tôi nhìn thấy thì có một người đeo ống dòm hay ngậm ống phíp, tức ống tẩu hay ống vố. Chuyện đeo ống dòm thì dễ hiểu, nhưng còn cái ống vố thì tôi phải dài dòng một chút. Không hiểu giữa biển và cái ống tẩu có cái gì gần gũi với nhau không biết, nhưng tôi thấy đa số những người đi biển đều ngậm ống tẩu, còn được gọi là ống vố. Ngay cả các hình ảnh vẽ về các ông thuyền trưởng, 100 ông thì đã có tới 99 ông ngậm ống vố rồi, và ông nào cũng râu ria dữ tợn, xin mở ngoặc, ngoại trừ mấy ông thuyền trưởng Việt Nam là không có râu hoặc râu ria chỉ lúng phúng, xin đóng ngoặc. Tôi tuy xuất thân là một phi công nhưng ở Việt Nam đã có một thời hút ống vố. Mới đầu tôi hút vì thích mùi thơm của thuốc lá, nhưng hút chừng vài tuần thì đâm ghiền. Một trong những lợi điểm quan trọng của việc hút ống tẩu là giúp cho mình biết cách ngậm miệng lại khi uống rượu. Tôi vốn là một thằng có tật ham nói khi uống rượu. Nhờ có cái ống tẩu mà tôi bỗng trở nên một kẻ trầm tư mặc tưởng. Một lợi điểm khác là khi cần suy nghĩ chuyện gì, mình cứ nhẫn nha, nhồi một ống tẩu cho thật đầy, rồi bật lửa lên, là công chuyện dù khó khăn đến đâu cũng tìm ra được câu trả lời. Nhưng khốn nạn thay, việc hút ống tẩu của tôi ở Việt Nam bị gián đoạn, nửa chừng bởi vì hình ảnh của một thằng thiếu úy phi công nhóc con ngậm ống tẩu là một hình ảnh rất là ngứa mắt, mà ở Việt Nam hễ mình làm cho người ta ngứa mắt thì dễ sinh ra đụng độ, mất lòng. Mà hễ có đụng độ mất lòng trong một thế giới mà ai cũng đeo cây súng lủng lẳng bên hông thì rất dễ sinh ra chuyện bắn lộn. Và nếu có bắn lộn thì dễ sinh ra việc nằm nhà thương hay chết chóc. Tôi phải ngừng hút ống tẩu là thế. Không biết tôi biết không giết ai giết tôi được, nhưng tôi cũng không muốn giết ai cả. Bây giờ ngồi nhìn thấy thiên hạ đi qua đi lại và ngậm ống tẩu đẹp như thế thì tôi bỗng trở nên ghiền và nhớ tới cái mùi thơm lừng của bao thuốc half and half ngày xưa. Tôi tự nói với lòng mình rằng dù mình xuất thân là lính không quân nhưng sang Mỹ thì có ai cấm mình làm thuyền trưởng hải quân đâu. Hơn nữa, việc làm thuyền trưởng hải quân coi thế mà dễ, cứ vào cái tiệm tạp hóa kia mua một cái mũ cát két trắng, giọng thêm một cái ống tẩu vào mồm là thành thuyền trưởng hải quân liền chứ gì. Tôi nhè răng mỉm cười với ý định của mình. Thế là tôi khỏi xuống xe, tà tà bước vào cái tiệm bán hàng gần nhất, không quên xách theo cái ống dòm của mình. Tôi chọn mua một cái mũ cát két trắng của hải quân, cái ống tẩu, một bao thuốc half and half và một cái hộp quẹt Zippo. Trả tiền xong, tôi đổ mũ vào, nhìn vào trong gương và thấy mình cũng giống như thuyền trưởng lắm. Có kẹt cái là tôi chưa bao giờ lái tàu, nhưng chuyện này đâu có gì khó khăn. Tàu bay còn lái được thì lái tàu tập mấy hội. Tôi leo lên lầu, bước vào tiệm ăn, chọn một cái bàn gần cửa sổ, ngồi nhìn ra ngoài. Phong cảnh từ đây nhìn ra thật là ngoạn mục. Xuyên qua tấm kính lớn bằng bức tường là hình ảnh của bao la bát ngát của bờ hồ Lake Pontchartrain mênh mông. Một màn nước chạy dài tới tận chân trời xanh biếc một màu. Tôi không thể dùng chữ hùng vĩ để tả cái hồ này, nhưng những gì tôi nhìn thấy thật là đẹp đẽ, thơ mộng và mời gọi. Phải ngồi đây mới hiểu được tại sao thiên hạ dám bỏ ra hàng trăm ngàn đô la hoặc hàng triệu để mua những chiếc du thuyền. Tôi cũng để ý đến một điều là cách tổ chức của họ thật là hay. Từ bến tàu có là chục cái cầu nổi dài cỡ vài trăm thước chạy thẳng tuốt ra ngoài. Hai bên cầu nổi này là chỗ để thiên hạ cập tàu vào. Ở giữa những cái cầu nổi vĩ đại này là những gara bảo trì, những cơ xưởng tu bổ và bảo trì đủ mọi loại. Tôi gọi một chai bia và đặt ống dòm nhìn xuống. Và một khi đã đặt ống dòm lên thì tôi không còn muốn lấy nó ra khỏi tay mình nữa. Tôi đã nói những khung cảnh đẹp của trời đất, nhưng trời đất không thể nào đẹp bằng những nàng tiên nữ mặc đồ hai mảnh bikini trên những chiếc du thuyền. Tôi thật không ngờ trên trái đất này còn có nhiều người đẹp đến như thế. Hầu như chiếc du thuyền nào cũng có ít nhất vài nàng tiên nữ như thế. Nhìn những cảnh đó, tôi mới hiểu tại sao người ta lại dám bỏ ra hàng trăm ngàn hay hàng triệu đô để tạo những chiếc du thuyền to lớn. Đúng hơn, phải nói, thiên hạ không phải tiền ra để tạo mua, mà tạo cái thiên đàng của hạ giới. Được lên đên trên mặt nước với những nàng tiên nữ đẹp đẽ, ăn mặc gần như là trần truồng như thế, thì không gọi là thiên đàng, thì gọi là cái gì? Nhìn ngắm một lúc, tôi quên bản thân mình là một thằng Việt Nam tị nạn đang có một công tác to lớn cần phải thi hành, mà chỉ nghĩ đến những cặp mông cặp vú nhẫn nhơ trong ống dòm. Tôi ngồi thưởng lãm ngoạn cảnh một lúc. Chỉ cần một lúc thôi là cái đầu đầy mưu trước của tôi nghĩ ra một chuyện liền. Tôi nghĩ rằng nếu mình muốn bước vào thiên đàng cũng không khó lắm. Thật vậy, thằng Lino mới vừa giao cho tôi 50.000 đô la, số tiền vẫn còn nằm nguyên trong túi tôi. Càng suy nghĩ tôi càng cảm phục mình. Thế là tôi uống cạn ly bia, tới nơi góc nhà bỏ 5 xu vào máy điện thoại và quay số gọi cho Brenda. Chuông reo 2 lần thì tôi nghe được tiếng nói hơi khang khang của nàng ở trong ống nghe. Văn phòng tội ác tâm lý trị liệu sở cảnh sát thành phố New Orleans, Brenda tôi nghe. Mẹ kiếp, cái tên gì nghe ghê thế. Tôi nghĩ trên thế giới này chỉ có nước Mỹ là một quốc gia duy nhất mới có cái tên quái đản gọi là tội ác tâm lý trị liệu. Phải như ở Việt Nam thì cho mày ngồi tù cỡ chừng vài chục năm thì tâm lý nặng bao nhiêu cũng chữa hết. Tôi nói, à trường đây nè. Giọng Brenda rất bình thản và lạnh lùng đến độ làm cho tôi phải ngạc nhiên. Khi gọi cho nàng, tôi đã nghĩ rằng nàng phải ngạc nhiên hay mừng rỡ lắm khi nhận ra được cú phone của tôi. Tôi có thể giúp được gì cho ông? Tôi hỏi ngay. À, cô biết lái tàu không? À, lái cano. À, phải. Ngày xưa vợ chồng tôi cũng có một chiếc tàu nhỏ. À, thế thì tốt quá rồi. Tôi nói ngay. À, tôi cần cô giúp một tay. Công việc có thể kéo dài suốt ngày. Cô đi được không? Văn phòng tội ác tâm lý trị liệu có thể làm được chuyện đó. Tôi đọc cho nàng cái địa chỉ ở khu bến tàu rồi nói. À, đến gặp tôi ở đây trong vòng 30 phút. Tôi ngồi trong cái nhà hàng chờ cô. Brenda cúp liền máy. Chẳng nói thêm một câu. Tốt, tôi thích cách làm việc như thế. Không tới nửa tiếng đồng hồ sau, nàng bước vào quán đẹp lộng lẫy như thường lệ. Điều tôi không ngờ là thay vì mặc váy như lúc ban sáng đi làm, nàng đã thay quần jean và mặc áo pool rất đúng điệu một dân đi biển. Sự xuất hiện của nàng kéo theo nhiều cái nhìn của những người trong quán. Tôi cũng cảm thấy hạnh diện đôi chút khi nhìn nàng tiến tới bàn tôi và kéo ghế ngồi xuống. Tôi hỏi, à, cô có biết chiếc du thuyền của thằng Saki tên gì không? À, Lumina. Lumina? Lumina, tiếng Latin á, nghĩa là ánh sáng. Cô có bao giờ nhìn thấy nó chưa? Brenda mồi một điếu thuốc và gật đầu. À, hình ảnh chiếc du thuyền đó đã có một thời được lên mặt báo, ai lại mà không biết. Mấy người nhà báo còn biết là chiếc tàu được đóng ở đâu, ngày nào, máy có bao nhiêu mã lực. Riêng tôi thì tôi có nhìn thấy tận mắt vài lần, chiếc du thuyền rất đẹp. Tôi đưa cho nàng cái ống dòm. À, từ đây mình có thể nhìn thấy được hết khu bến tàu phía dưới. Cô coi thử chiếc tàu nào của nó ở dưới. Tôi, theo tin tức tình báo của tôi, thì ngày hôm nay là ngày nó phải cập bến tàu để cho tàu tu bổ với bảo trì. Brenda không nói năng gì, cầm lấy cái ống dòm. Tôi để ý thấy nàng sử dụng ống dòm thật điêu luyện. Từ cách di chuyển đến cách điều chỉnh độ rõ, nàng chỉ dùng ngón tay xoay xoay mà không cần nhìn. Một lúc sau, nàng quay sang để ống dòm xuống, rồi lắc đầu một cái. Vậy là thằng Saki chưa về rồi, nhưng chuyện này không quan trọng. Tôi biết trước sau gì tôi cũng tìm ra nó. Tôi đi vào vấn đề khác. À, để chuyện đó chút nữa mình tính sao. Bây giờ tôi muốn cô xuống thương lượng, mướn cho tôi một chiếc cano. À, chuyện này dễ dàng. Ông muốn mướn cỡ bao nhiêu lâu? Cỡ chừng 2 tuần lễ là vừa. Nhớ lo đầy đủ bản đồ hải phận cho vùng này. Coi như xong. Chắc ông biết là tôi sinh ra và lớn lên ở vùng biển mà. Lái tàu bè đối với tôi á, giống như đi xe đạp. Ừ, tôi biết. Mướn tàu xong, cô cứ chờ tôi ở đó. Tôi sẽ bí mật tìm cách leo lên. Tại sao lại phải bí mật? Ông sợ người ta cái gì? Tôi cười. Tôi chẳng sợ ai cả, tôi chỉ không muốn người ta để ý thôi. Cô phải nhớ rằng cái cảnh một thằng da vàng leo lên một chiếc cano chung với một người đàn bà da trắng đẹp như cô á là một cảnh rất dễ để ý. Tôi không sợ ai cả, nhưng cũng không muốn bị để ý, có thế thôi. Brenda gật đầu hớn hở hỏi, rồi sau đó tụi mình sẽ làm gì? Tôi muốn cô tập cho tôi lái chiếc cano đó. Mặt Brenda sụ xuống, chỉ có thế thôi à? Phải. Bây giờ thì chỉ có thế thôi, nhưng tương lai thì chắc chắn sẽ có nhiều màn rất là ngoạn mục. Cô á, tin tôi đi. Tôi nhìn xuống đồng hồ rồi bảo. Mình á, không có nhiều thời giờ, cô xuống liền đi. Khi ra ngoài khơi rồi á, mình nói chuyện nhiều hơn. Một câu hỏi quan trọng, ông muốn mướn ca lô loại nào? À, loại nào mà mình có thể ăn ngủ ở ngoài khơi cả tuần mà không cần phải vào bờ, nghĩa là phải có tủ lạnh, có đủ thứ. Brenda nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu, mãi sau này tôi mới hiểu được sự khó hiểu này, nhưng lúc ấy thì chưa, nàng hỏi. Ông muốn đặt bản doanh ngoài đó? Tôi nhún vai không nói gì, Brenda tiếp. Chiếc cano lớn như vậy tiền mướn cũng cỡ 5-10.000 đô la một tầng á, tôi nghĩ chắc ông có tiền. Tôi không nói gì, kín đáo để một sấp bạc 100 đô cỡ chừng 100 tờ trên bàn. Nhiều đây á là khoảng 10.000, cô nghĩ có đủ không? Brenda gật đầu, kín đáo lùa sấp bạc vào bóp. Tôi tiếp. Tôi á ngồi trên này và sẽ dùng ống dòm theo dõi, khi nào cảm thấy thuận tiện tôi sẽ tìm cách đi lên. Không nói thêm một lời, Brenda đứng lên đeo bóp vào người. Gương mặt nàng hình như không được vui lắm. Có lẽ trước khi đến đây, nàng đã tưởng tượng ra những màn mạo hiểm ly kỳ và ngoạn mục chứ, không phải đi làm việc huấn luyện cho tôi lái tàu. Brenda đi rồi, tôi lại tới trạm điện thoại bóc máy gọi cho Bảy Đen. Lần này không có ai trả lời cả. Tôi chờ cho chuông reo đến lần thứ 20 rồi mới cúp máy. Gọi lại lần nữa, cũng không có ai trả lời. Mẹ kiếp, chắc có chuyện rồi. Tôi lại gọi cho thằng Jacob Bacconini, nó nhấc máy lên, tôi nói ngay. Wow, Jacob, Billy the Black đây. À, chào bạn, chúng tôi rất mừng khi nghe tiếng của bạn. Sao, bạn đã tìm ra cái thằng da vàng cho chúng tôi chưa? À, có. Tao á, có chút ít tin mừng cho mày. Nhưng trước hết tao muốn hỏi là công việc tìm kiếm của tụi mày tới đâu rồi? À, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy là hình như thằng đó không có ở trong khu Việt Nam. Việc này xem ra cũng dễ hiểu. Một thằng khôn như nó có thể không làm như vậy. Sao mày biết? Ây, xin Mr. Billy the Black cho phép tôi miễn trả lời câu hỏi này. Dĩ nhiên là chúng tôi cũng phải có gài một người chỗ này, một người chỗ nọ. Nghề nghiệp mà. Không, mày lầm rồi. Bây giờ tao mới nói cho mày nghe cái tin mừng. Mr. Billy, nói tin mừng gì? Tao nói là bọn làm việc cho mày là một lũ vô dụng hết. Đuổi hết chúng nó đi. Cái tin mừng mà tao muốn nói cho mày biết là cái thằng da vàng đó vẫn còn nằm trong khu Việt Nam. Tao dám thề như vậy. Tin tao đi. Mr. Billy một khi đã nói thì một là một. Nói bắn là bắn, nói biết là biết, không là không. Hey, chúng tôi tin Mr. Billy chứ, nhưng chúng tôi... Tôi cúp lời nó. Câm họng và nghe tao nói. Tao biết nó vẫn còn ở trong đó, nhưng ở một chỗ mà ông cố nội mày chết đi sống lại vẫn không thể nào ngờ tới được. Giọng thằng Jacob như bị nghẹn. Oh my God, Mr. Billy. Tao vừa nhắc tới tên Chúa. Tao vừa nghe mày nhắc tới tên Chúa, mày biết thằng da vàng đó giờ này đang ở đâu không? Tôi đã nói là chúng tôi kiếm nó không ra. Mr. Billy biết thì nói cho chúng tôi nghe. Chúng tôi bây giờ coi như chịu thua rồi. Tụi mày chịu thua bởi vì người làm việc cho mày là một lũ vô dụng. Bây giờ dẫn tay lên nghe tao chỉ chỗ của nó cho bọn này mày đi kiếm nó. Mày tới chỗ tao nói mà thấy nó thì tao bỏ nước Mỹ về Algeria ngay. Oh my God, Mr. Billy không có đùa với chúng tôi đó chứ. Đây là một chuyện nguy hiểm và quan trọng, xin đừng có đùa. Tao không đùa. Mày vừa nhắc ta với tên Chúa, cái thằng da vàng đó đang ở lù lù một đống trong nhà Chúa chứ đâu. Oh my God. Mẹ mày, hôm nay mày oh my God hơi nhiều đó. Tụi mày muốn kiếm nó thì cứ vào nhà ông cha xứ của cái họ đạo của tụi da vàng, kê súng vào đầu ông cố đạo là thằng da vàng sẽ mò ra liền, tao bảo đảm. Oh my God, Mr. Billy, đừng có đùa một cách như thế. Ông cha có tội tình gì? Tại sao lại phải kê súng vào đầu ông cha? Tôi cười nhẹ. À, Ra bọn ăn cướp cũng biết kính sợ mấy ông cha. Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên, đa số bọn Ý đều theo đạo Thiên Chúa giáo hết. Tôi nói, mày ngu quá, cái thằng da vàng mà mày đang kiếm nó đang trốn ở trong nhà của ông cha. Mày muốn bắt nó thì phải tóm cổ ông cha trước. Mày cứ đè cổ ông cố đạo ra mà giật một trận là xong hết. Giọng thằng Jacob nghe như người dẫm phải lửa. Ê, không, không, không, cảm ơn, nhưng chúng tôi không bao giờ dám làm thế. Nhưng biết được nó ở đâu rồi thì chúng tôi sẽ có cách khác. Mẹ kiếp tụi mày, mang tiếng là mafia mà không dám làm thì thế chẳng bao giờ bắt được cái thằng tị nạn da vàng cả. Nói tới đó tôi bất ngờ cúp máy cái cụp. Cho chúng mày muốn nghĩ sao thì nghĩ, muốn đoán thế nào thì đoán. Người đánh xì phé hay là người phải biết tấn công là người biết tấn công đúng lúc và đúng lúc rút lui. Tôi lại gọi cho bẫy đen. Lần này đường dây điện thoại bị bận. Tôi thở phào nhẹ nhõm, chỉ sợ có việc gì xảy ra cho bẫy đen. Tôi trở lại bàn gọi một món ăn và chai bia rồi. Trong lúc chờ đợi, lấy ống dòm nhìn xuống, tôi tìm thấy Brenda Knight ngay. Nàng đang nói chuyện với thằng chủ tàu, chỉ chỏ chỏ vào một chiếc cano khá lớn, chiếc này coi rất mới. Bồi đem thức ăn ra, tôi cất ống dòm, trải khăn lên đùi và tận tình thưởng thức dĩa bít tết tôm hùm. Phải thành thật mà nói, tôi muốn ăn một tô phở hơn, là hình như giữa tôi và phở không có duyên với nhau. Cứ mỗi lần sắp sửa ăn phở là lại có chuyện xảy ra. Thôi thì bít tết tôm hùm cũng tốt vậy. Được cái an ủi là hình như đầu bếp ở thành phố New Orleans này nấu ăn ngon hơn Kansas City. Tôi để ý là bất cứ cái gì có liên quan tới nước Pháp hay người Pháp đều ăn ngon cả. Ăn xong, tôi lấy ống dòm ra nhìn. Bây giờ thì Brenda đã mướn xong chiếc cano. Hình như nàng đang cho máy nổ vì tôi thấy con tàu rung động nhẹ nhàng. Phía đuôi con tàu có những bọt bong bóng nổi lên. Tôi chấm vị trí con tàu nàng đậu rồi trả tiền, tà tà ngậm ống tẩu đi xuống, điệu bộ tôi nhàn nhã và thanh lịch như một tay thiền trưởng thứ thiệt. 15 phút sau, tôi tà tà ngang chiếc tàu của Brenda, nhìn tứ phía không thấy ai để ý tới mình, tôi xoay người phóng thật mau lên cầu thang và nhảy tọt vào bên trong. Tôi thu người ngồi sát theo mép tàu, đã ngồi chờ sẵn trên mép tàu từ lâu. Brenda nhấc thang tàu bỏ lên, tháo dây buộc rồi chui vào cabin phòng lái. Nàng lai hoai với mấy cái cần điều khiển vài cái, thì tôi nghe được tiếng tàu máy vang lên nhẹ nhàng. Tôi chưa bao giờ nghe tiếng máy tàu nổ nên cảm thấy nghe thật là êm tai, chẳng thua gì tiếng động cơ máy bay, còn tàu nhỏ từ từ lui ra nhẹ nhàng. Tôi bò sát vào trong cabin phòng lái. Trước khi bước vào đây, nhìn từ phía ngoài, tôi chỉ tưởng nó là một cái phòng lái rất nhỏ như phòng lái máy bay. Nhưng vào trong rồi mới thấy là mình lầm to. Trước hết tôi để ý, thấy một kiểu là sàn tàu làm bằng một thứ plastic rất đặc biệt để người đi trên đó không bao giờ bị trượt chân ngã. Chung quanh thành tàu lót bằng một thứ gỗ dày, đánh vẹt ni bóng loáng từ đầu này tới đầu kia, coi là rất sang trọng. Có thể nói, đây vừa là một phòng ngủ, một phòng ăn và là phòng lái tàu. Phía sau, bánh lái tàu là một bộ ghế salon và một cái giường bằng sắt, bọc nệm và da rất đẹp. Những thứ này được xây thẳng vào trong thành tàu để người sử dụng có thể dỡ xuống hay đẩy lên khi cần chỗ. Bên cạnh là một cái bàn nhỏ và một cái lò nấu nướng, một tủ lạnh, một chỗ có thể dùng để rửa mặt hoặc để rửa cá tươi. Tất cả hình như trong tình trạng mới tinh hoàn hảo. Mẹ kiếp, ngồi đây mà nhậu thì không còn gì sung sướng cho bằng. Dù ở ngoài lúc ấy trời đang oi bức, nhưng trong phòng lái thì mát rượi. Hai ống gió máy lạnh từ trên trần thổi máy lạnh vù vù xuống, làm mát cả cabin. Gần bên cái tủ lạnh là một cái cầu thang đi xuống. Tôi theo đó bước xuống và nhìn dưới. Và bật đèn lên thì tôi mới hiểu tại sao có người dám bỏ ra cả triệu đô để mua một chiếc tàu. Tôi thấy đây chẳng khác gì một phòng ngủ trong một đại khách sạn loại 5 ngôi sao sang trọng nhất thế giới mà tôi chưa bao giờ được ngủ một đêm. Từ trong ra ngoài căn phòng được lót bằng một loại thảm rất êm và màu rất dịu mắt. Chỗ nào cũng có thảm, chỗ nào không có thảm thì gỗ đánh vẹt ni và những ô kính nhỏ cho mình nhìn ra ngoài. Ở phía trong lại có cả 4 bồn tắm và cầu tiêu y hệt như trên đất liền. Phía bên trong là một cái phòng khách với đầy đủ nào ghế sofa, tủ sách và một cái tivi thật lớn ở giữa. Bên góc phòng là một cái bar rượu và một cái tủ lạnh. Từ hồi còn nhỏ tôi đã từng nghe người ta nói câu có tiền mua tiên cũng được, nhưng tôi quả chưa bao giờ nhìn thấy được một cái cảnh tiên ở dưới gầm con tàu này. Và đây chỉ là một con tàu nhỏ hạng thường để cho mướn, mà còn sang như vậy. Tôi không biết những chiếc du thuyền trị giá 3-5 triệu đô la nó còn như thế nào nữa. Tôi ngồi xuống giường, nhúng đít mấy cái, nghĩ bậy bạ rằng nếu có ai phạt mình, bắt mình nhốt trên tàu này với một người đẹp như Brenda thì tôi sẽ tình nguyện ở đây mãi mãi, chẳng thèm bước vào đất liền nữa. Tôi đứng dậy đi tới đi lui để quan sát một lúc nữa và bỗng cảm thấy tội nghiệp cho mình. Không ngờ trên thế gian này lại có nhiều thú vui và tiện nghi sang trọng đến như vậy mà mình chẳng hề biết tới. Tôi quan sát một lúc nữa và sau khi mở một cánh cửa, tôi nhìn thấy phòng máy, hai cái máy chạy dầu cặn hiệu Detroit khổng lồ, không biết là bao nhiêu mã lực, nhưng tôi thấy nó to bằng hai cái tủ lạnh đang chạy rất êm ả. Bên cạnh đó là một cái máy phát điện cũng lớn không kém. Từ phòng máy này có một cầu thang leo thẳng đi lên, có lẽ dành cho thợ máy. Điều làm tôi ngạc nhiên là tuy phòng máy nằm sát phòng ngủ như vậy, nhưng lúc nãy tôi không hề nghe tiếng máy chạy. Phải để ý thì mới nghe được. Tôi bước ra, khóa cửa lại và leo trở lên. Lúc này con tàu đã ra khỏi bến. Tôi có thể đi đứng một cách tự nhiên mà chẳng sợ ai dòm ngó. Từ trong cabin phòng lái, còn có một cái cầu thang khác đi thẳng lên sân thượng của con tàu. Tôi leo lên và thấy ở trên này, ngoài một bộ bàn ghế còn có những cái ghế dài lót nệm ni lông để thiên hạ có thể nằm tắm nắng. Chưa bao giờ được nhìn thấy những tiện nghi như vậy trên đời, tôi ngã người xuống, ngắm mây trời một lúc, tưởng tượng ra cảnh sống xa hoa và sung sướng của người Mỹ. Được một lúc thì Brenda gọi tôi qua cái loa nhỏ gắn ở đầu tàu. À, Mr. Lee, nếu ông muốn học lái tàu thì phải xuống đây. À, tôi chịu người Mỹ cái chỗ này, không bao giờ quên bổn phận mình. Tôi leo xuống đứng bên cạnh nàng. Tôi nhận thấy nàng lái tàu thật là thành thạo. Brenda vừa lái vừa cắt nghĩa cho tôi biết về những gì nàng đang làm. À, đây là cái bánh lái. Bẻ thế này thì phải tàu đi như thế này. Tay đây là cần ga, đây là cái hộp số. Tôi để ý quan sát và nghe thật kỹ những gì nàng nói. Thật ra thì cái máy bay mới khó chứ lái tàu chẳng có gì là khó. Cái then chốt là việc lái tàu là chuyện phải biết làm trước. Tỷ dụ như mình muốn quẹo, phải quẹo trước cả chục giây đồng hồ thì con tàu mới quẹo theo ý mình. Khi cập bến cũng vậy, mình phải biết tắt máy một khoảng thật xa trước khi tàu tới gần bờ. Nếu để tàu chạy đến sát bờ rồi mới tắt máy thì chỉ còn có nước nhảy ra khỏi tàu để bị khỏi chết. Có một điều, nàng khỏi cần cắt nghĩa tôi cũng biết được, đó là khi lái tàu, phải đứng, chàng hãng hai chân ra để giữ thăng bằng. Brenda phải đứng như vậy, và mồm nàng thì nói không ngừng, hình như nàng hãnh diện lắm khi được cầm lái một con tàu như thế. Mới đầu tôi để ý rất chăm chú và ghi nhận tất cả những gì nàng nói, nhưng càng về sau thì tôi càng hiểu biết và càng bớt để ý đến những gì nàng nói, mà chỉ để ý đến cặp môi cong cong, hơi đầy đầy, đầy những mong muốn nhục dục của nàng, và quan trọng nhất, cặp vú lắc lư theo sóng nước của nàng. Tôi có một cái tật xấu là khi nói chuyện với đàn bà, tôi thích nhìn vào cặp vú của họ. Bộ vú của Brenda tôi đã nhìn nhiều lần ở trong nhà dưới ánh đèn, nhưng bao giờ chưa có dịp nhìn rõ ràng như lần này. Phải nói đây là một bộ vú rất đẹp. Không biết nàng có sữa hay bơm không, nhưng nó căng tròn hấp dẫn và trắng trẻo. Cặp mắt tôi đi xuống phần dưới đó, một tức là cặp mông đít tròn trịa và hấp dẫn của nàng. Tóm tắt, càng lúc tôi càng cảm thấy muốn làm tình với nàng. Phần thứ 82 của phát súng ân tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần 80-83.